chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 77, phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy hiện tại gia đình của Diệp Viễn đang rơi vào một cái tình thế rất là khó xử khi mà chính người ông ngoại của mình lại ra lệnh giết cha mình. Và điều này khiến cho Diệp Viễn hết sức là tức giận. Và lúc này khi mà cái người ông ngoại này đến thì Diệp Viễn hiện tại đang quyết định là muốn làm khó cái người này, muốn làm khó ông ngoại mình. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho nó, like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và đừng quên trở thành hội viên ở trên kênh để mà có thể đón nghe được nhiều những video hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 77 phần A có tựa đề Nói Chúng Tim Đen. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mỗi một câu nói của Diệp Viễn giống như là một quyền nặng nề đánh vào tâm khảm của Nhậm Tinh Thuần. Một tên đệ tử hậu bối ưu tú như vậy, tuyệt đối chính là khao khát cực độ của mỗi một gia tộc. Dù có chân mà nghĩ cũng biết, thành tựu tương lai của Diệp Viễn nhất định là sẽ không có tầm thường. Thế nhưng bây giờ, Nhậm Tinh Thuần lại hoàn toàn đắc tội với người hậu bối như vậy. Đương nhiên, đắc tội thì cũng đắc tội rồi. Nếu như là người bình thường, Nhậm Tinh Thuần có thể bắt hắn về quản giáo nghiêm ngặt. Thế nhưng vấn đề là hắn không cách nào có thể tóm được Diệp Viễn. Người tuổi còn nhỏ thì hiểu cái gì chứ? Tất cả những gì mà ta làm đều chính là vì Nhậm gia. Nếu như không có ta, Nhậm gia làm sao mà có thể áp chế được Tào gia, ổn định cái ghế thành chủ Vô Phương Thành này? Nhậm Tinh Thuần vô cùng tự phụ. Cho dù trong lòng của hắn cực kỳ là tiếc hận Diệp Viễn, thế nhưng cũng không thể nào cúi đầu với Diệp Viễn. Hơn nữa, hắn cảm thấy bản thân cũng không có làm việc gì là không đúng cả. Đây mới là điểm mấu chốt nhất. Lão đầu người thật là biết đùa. Cái loại trò hề tự mình lừa dối người này chơi vui lắm hay sao? Nghe Nhậm Tinh Thuần nói như vậy, Diệp Viễn cười lớn chế giễu. Sự trào phúng ở bên trong nụ cười kia biểu lộ ra không sót một chút nào. Nhậm Tinh Thuần mặt đen lại. Tự lừa mình dối người sao? Vô Phương Thành này đã được ta chấn chỉnh như là một cái thùng sắt. Ai dám nói một chữ không với mệnh lệnh của ta? Giống như là thùng sắt sao? Có lẽ là như vậy. Có điều, cái này cũng chỉ là tạm thời thôi. Nếu như Vô Phương Thành này đúng là ông nói một là một, hai là hai, thì ngày đó, lúc ta khiêu chiến Thiên Vấn Tường, ông không nên đứng về phía Tào gia, mà hẳn là nên thêm dầu vào lửa, diệt trừ tận gốc Tào gia mới đúng. Ông không có dám làm như vậy, chính là bởi vì gốc gác nội tình của Tào gia quá thâm hậu, mà uy vọng của Vô Phương Thành vẫn cần phải có Tào gia đến duy trì, chứ không có phải là thành chủ đại nhân ông. Diệp Viễn cười lạnh, tiếp tục nói. Tào gia chỉ là tạm thời xuống dốc, gốc gác của bọn họ ở đây, sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày quật khởi trở lại. Còn ông, chẳng qua cũng chỉ là một cái tên nhà giàu mới nổi thôi, không có gốc rễ, không có tương lai. Đợi thời kỳ đỉnh phong của ông qua đi, Vô Phương Thành này sẽ đổi chủ một lần nữa. Chính bản thân ông cũng nhận thức điều này rồi, có đúng hay không? Thiền phú của Đồng Nhi vượt xa Tào Phương, bản thân người cũng đã thấy. Chỉ cần là Đồng Nhi trưởng thành, Tào gia bọn họ vẫn sẽ bị Nhậm gia chúng ta nghiền ép dưới chân như cũ. Nhậm Tinh Thuần vẫn cứng miệng nói. Diệp Viễn cười đáp. Cái điều này thì ta không có phủ nhận. Thế nhưng ông thực sự cảm thấy một mình Nhậm Đồng có thể là chống được cả đại dương sao? Ông có để lại gì cho nó cái gì không? Một gia tộc cường đại à? Đúng là Tào Phương không có bằng Nhậm Đồng. Thế nhưng dù sao thì bọn họ cũng mới chỉ là chuẩn đan vương. Cấp độ đan vương thì sao? Cấp độ đan hoàng thì sao chứ? Mỗi một năm, Tào gia lại có thể mời đến nhiều cường giả đan hoàng như vậy. Những người này không phải là vì nể mặt ông mà tới, mà chính là tới vì Tào gia. Luận về ngọn nguồn gốc gác, luận về nhân mạch, luận về nhân tài, Nhậm gia lấy gì mà để so sánh với Tào gia? Lời nói của Diệp Viễn đã đánh tan cái cảm giác ưu việt của Nhậm Thình Thuần. Nhậm Thình Thuần há to miệng, thế nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào. Cả người của hắn giống như là bị rút sạch sức lực vậy, dường như trong nháy mắt đã trở nên già nua đi rất nhiều. Những lời của Diệp Viễn nói đâm trúng tim đen, khiến cho hắn không cách nào có thể phản bác. Sự vinh quang của Nhậm gia mấy năm này cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Nhậm Thình Thuần sớm đã ý thức được nguy cơ của Nhậm gia, cho nên hắn mới dốc hết sức mình bồi dưỡng Nhậm Hồng Lăng và sau này chính là Nhậm Đồng. Thế nhưng đúng như những gì mà Diệp Viễn nói, căn cơ gốc rễ của Nhậm gia quá nồng, các bạn là không có thể nào so được với Tào gia. Đúng là thế hệ thứ ba của Tào gia không có ai vượt qua được Nhậm Đồng, thế nhưng thế hệ thứ hai của Tào gia thì lại mạnh hơn Nhậm gia rất nhiều. Trong thế hệ thứ hai của Tào gia, chỉ tính riêng cường giả đàn hoàng cũng đã có đến mấy người. Ai dám bảo rằng trong số những người này, trong tương lai sẽ không có sinh ra đan hoàng đỉnh phong. Chỉ cần Tào gia xuất hiện một vị đan hoàng đỉnh phong, vậy thì vị trí thành chủ này của hắn sẽ là nguy cơ trùng trùng. Mà thế hệ thứ hai của Nhậm gia lại chỉ có một tên đan vương sơ cấp, Nhậm Dục Kiệt. Nhậm Dục Kiệt rất có thiên phú ở trên phương diện quản lý thành trì, thế nhưng trên mặt đàn đạo, đối với hắn lại có chút miễn cưỡng. Nhậm Thình Thuần một mặt dốc hết sức để ép Tào gia, mặt khác thì lại không thể nào không mượn uy vọng của Tào gia đến củng cố sự thống trị Vô Phương Thành. Sự khó khăn vất vả bên trong cũng chỉ có một mình hắn biết. Ai ngờ một thiếu niên tuổi nhỏ mà liếc mắt một chút đã thấy được nguy cơ của Nhậm Tinh Thuần. Chính bởi vì như vậy, sau khi mà Nhậm Tinh Thuần biết được thân phận của Diệp Viễn mới càng thêm thất lạc. Nhậm Tinh Thuần rất hy vọng Diệp Viễn có thể là trở thành một thành viên Nhậm gia. Thế nhưng với tính cách của hắn, khiến cho hắn không có thể nào bỏ đi sĩ diện của mình xuống mà nói một vài lời ngon ngọt. Thái độ vẫn vô cùng ương ngạnh như trước. Diệp Viễn cũng không có để ý đến sự xấu hổ của Nhậm Tinh Thuần, mà đến bên cạnh Từ Tử Huy, rót quyền lực từ lòng bàn tay của hắn vào bên trong cơ thể Từ Tử Huy. Bây giờ, Diệp Viễn chỉ có thể luyện chế ra được đan dược chuẩn cấp 4, còn không có bao nhiêu tác dụng với Từ Tử Huy. Có điều, Diệp Viễn có rất nhiều những phương pháp chữa bệnh cứu người. Mặc dù cảnh giới của hắn không cao, thế nhưng lấy nguyên lực giúp Từ Tử Huy hóa giải thương thế một chút thì vẫn là có thể làm được. Không lâu sau, sắc mặt của Từ Tử Huy cũng đã hồng nhuận hơn nhiều. Cho dù thương thế cũng chưa thấy quá tốt, nhưng cũng là có thể gắng sức mà nói chuyện được một chút. Mặc dù Từ Tử Huy không thể nào xen vào cuộc đối thoại giữa hai người, thế nhưng hắn cũng nghe được. Nói thực thì, hắn vẫn luôn cảm thấy thành chủ đại nhân vô cùng lợi hại. Thế nhưng, cũng không có ngờ rằng phụ thành chủ lại có nguy cơ tới mức này rồi. Chính bởi vì như vậy, hắn lại càng thêm kính phục Diệp Viễn. Người này tuổi tác còn nhỏ, chẳng những là thực lực vô cùng lợi hại, mà ngay cả nhãn giới cũng là hơn xa người khác. Thành tựu tương lai không có thể nào đoán trước. Đà tạ Diệp công tử. Từ Tử Huy cố gắng đứng lên muốn hành lễ với Diệp Viễn. Diệp Viễn lại ngăn hắn lại, không có vui nói. Đừng nói huynh vì ta mà bị thương, chỉ dựa vào giao tình giữa ta cùng với huynh thôi, cần gì phải nói hai chữ đa tạ. Từ Tử Huy sững người, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nghe khẩu khí này của Diệp Viễn là đã xem hắn giống như là bằng hữu sống chết có nhau. Mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn Diệp Viễn nhiều, thế nhưng lúc này có thể được Diệp Viễn thừa nhận, trong lòng hắn lại cảm thấy quá đỗi vui mừng. Có thể kết giao với bằng hữu, với một tuyệt thế thiên tài như Diệp Viễn, đó là điều mà người khác có mơ cũng không được. Từ Tử Huy gật mạnh đầu với Diệp Viễn, tỏ ý là bản thân đã hiểu. Chứng kiến tình cảnh này, sắc mặt của Nhậm Thình Thuần đen lại. Cái tên tiểu tử này, đối với thuộc hạ của mình thì khách khí như vậy, còn đối với mình thì lại bộ sáng muốn cách xa nghìn dặm. Tuyệt đối là cố ý làm để cho mình xem. Từ Tử Huy nhìn thấy vẻ mặt của Nhậm Thình Thuần thì không khỏi cười khổ mà nói. Diệp công tử... Tử Huy huynh không cần phải khách khí với ta như vậy. Cứ trực tiếp gọi tên ta đi. hoặc là gọi ta một tiếng lão đệ là được. Diệp Viễn ngắt lời. Từ Tử Huy sững người, gật đầu. Vậy ta cũng không khách khí nữa. Diệp Viễn, ta biết ta là cái người ngoài, thế nhưng có thể cho phép ta được nói hai câu không? Diệp Viễn khẽ gật đầu, tỏ vẻ ra vẻ đồng ý. Trong lòng Từ Tử Huy nhẹ nhõm, mở lời. Ta có nằm mơ cũng không có ngờ được, người lại là cháu ngoại của thành chủ đại nhân. Ta đã theo thành chủ đại nhân nhiều năm như vậy, ông ấy đối với ta ân trọng như núi. Cho dù ông ấy thật sự là giết ta, ta cũng không có oán hận lấy nửa lời. Thế nhưng nhìn thấy tổ tôn hai người cãi nhau thành nhà ra như vậy, ta thực sự là cảm thấy vô cùng khổ sở. Nói đến đây, Từ Tử Huy lén nhìn Diệp Viễn. Thấy hắn có vẻ không phiền gì thì mới cả gan nói tiếp. Rốt cuộc thì hai người vẫn là huyết mạch tình thân. Dù thành chủ đại nhân có vạn điều không phải thì vẫn là ông ngoại người. Cái điều này không có thể nào thay đổi. Nếu như đã đều là người một nhà, hà tất phải cãi nhau đến mức như vậy. Bất kể ông ấy đã làm những chuyện gì thì dự tính ban đầu của ông ấy vẫn là vì Nhậm gia, có đúng hay không? Nhậm Thinh Thuần vừa nghe thấy vậy tức giận nói. Từ Tử Huy, cần người đến nhiều chuyện xen vào việc của người khác sao? Công tội của bản thành chủ là đến lượt người có thể đánh giá hay sao? Nhậm Thinh Thuần vẫn vô cùng coi trọng Từ Tử Huy, nếu như không thì một trường khi nãy đã cho Từ Tử Huy quy thiên rồi. Thế nhưng mà có coi trọng hơn đi chăng nữa, Từ Tử Huy cũng chỉ là một thuộc hạ của hắn thôi. Một thuộc hạ lại nói chủ tử vạn điều không phải ở ngay trước mặt. Dựa vào tính cách của Nhậm Thinh Thuần, làm sao mà còn giữ được thể diện? Diệp Viễn cười, nói với Từ Tử Huy. Huynh xem đi, người ta cũng không có thèm lĩnh ân tình của huynh đâu. Từ Tử Huy lại không có vẻ lúng túng, lắc đầu. Tính cách của thành chủ đại nhân thì ta biết. Cái mạng này của ta chính là do thành chủ đại nhân ban cho. Lĩnh tình hay không có lĩnh tình là việc của ngài ấy. Thế nhưng làm hay không làm, đó lại là việc của ta. Nếu như mà Diệp Viễn đệ đã coi trọng ta, gọi ta một tiếng là Tử Huy huynh, cho dù là có chết, ta cũng không có muốn nhìn thấy tổ tôn hai người lại trở mặt thành thù. Diệp Viễn nhìn Từ Tử Huy, lắc đầu cảm thán. Tử Huy huynh đại nghĩa, có thể kết giao với Tử Huy huynh, thực đúng là vinh hạnh của Diệp Viễn. Lời này của Diệp Viễn tất nhiên không phải nói chơi. Nếu như không phải là Từ Tử Huy, e là lúc nãy Diệp Hạng đã chết. Mà cục diện hiện tại tất nhiên cũng sẽ không có giống như bây giờ. Nếu như Diệp Hạng thực sự bị giết, Diệp Viễn nhất định là sẽ rơi vào trong trạng thái bùng nổ. Cho dù là Nhậm Tinh Thuần có là ông ngoại của Diệp Viễn đi chăng nữa, thì hắn chắc chắn cũng sẽ động đào. Diệp Viễn nhận người phụ thân Diệp Hàng không có nghĩa là hắn cũng sẽ thừa nhận ông ngoại Nhậm Tinh Thuần này. Nếu như thực sự phải giết Nhậm Tinh Thuần, Diệp Viễn cũng sẽ không có một chút gánh nặng nào trong lòng. Nếu như không phải Từ Tử Huy nhân nghĩa, dù cho hắn có biết quan hệ giữa Diệp Viễn cùng với Diệp Hàng, cũng không chắc sẽ gánh được áp lực của Nhậm Tinh Thuần mà lại sẽ làm ra hành động chính nghĩa thả người như vậy. Ảnh hưởng thế lực của Nhậm Tinh Thuần ở tại Vô Phương Thành này vẫn là vô cùng đáng sợ. Tình huống bây giờ, mặc dù Diệp Viễn rất không thoải mái, thế nhưng cũng vẫn chưa tới mức trở mặt. Đặc biệt là ở dưới tình huống hắn đang nắm được quyền chủ động. Diệp Viễn thản nhiên đến trước mặt Nhậm Tinh Thuần, xoay bàn tay ra nói. Lấy ra. Nhậm Tinh Thuần không hiểu, sững người. Lấy cái gì ra? Đan dược chữa thương. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Nhậm Tinh Thuần nhìn Diệp Viễn, lại nhìn Từ Tử Huy, vẻ mặt biến đổi liên tục. Hắn biết đây chính là cơ hội cuối cùng Diệp Viễn cho. Nếu như hắn còn cửu tuyệt đưa đan dược nữa, thì e là quan hệ giữa hắn cùng với Diệp Viễn vĩnh viễn vẫn không thể nào hòa hoãn được nữa. Nhậm Tinh Thuần có thể cảm giác sự quật cường của Diệp Viễn tuyệt đối không hề thua kém gì mình. Thế nhưng mà giao đan dược ra cũng chính đồng nghĩa với việc hắn cúi đầu trước Diệp Viễn. Tự mình đánh bị thương thủ hạ, giờ lại dùng đan dược của mình đến trị thương. Đây vốn dĩ chính là một kiểu nhượng bộ. Mà từ trước đến nay, Nhậm Tinh Thuần lại là cái người vô cùng bá đạo. Đều là người khác cúi đầu trước hắn, chứ làm gì có chuyện hắn lại phải cúi đầu trước người khác. Tất cả mọi người đều giống như ngừng thở, đợi xem sự lựa chọn của Nhậm Tinh Thuần. Chuyện này nếu như vừa lật mặt thì có lẽ Diệp Viễn cùng với Nhậm Gia sẽ không còn cách nào đứng chung với nhau nữa. Từ Tử Huy ở một bên không có nói gì thêm. Hắn và Diệp Viễn đã giao lưu được một khoảng thời gian, ít nhiều gì thì cũng hiểu được một phần về tính cách của Diệp Viễn. Hắn đối mặt với con quái vật khổng lồ Vạn Kiếm Tông vẫn là vô cùng cường thế, trực tiếp giam giữ cháu đích tôn của Tần Hồng Đào tới làm con tin. Bây giờ phải đối diện với Nhậm Tinh Thuần, Diệp Viễn có thể làm được tới bước này là đã cho hắn thể diện lớn lắm rồi. Còn về việc lựa chọn thế nào thì phải xem từ bản thân của Nhậm Tinh Thuần rồi. Nhậm Tinh Thuần cảm thấy trái tim của mình đập rất mạnh, giống như là muốn nhảy lên. Cả người cứng lại, mãi vẫn chưa có động tác gì. Từ trước tới nay, chưa có bao giờ hắn nghĩ tới mình có thể bị chính cháu ngoại của mình chiếu tướng. Đối diện với sự cường thế của Diệp Viễn, ở trong lòng Nhậm Tinh Thuần có một chút cảm giác e ngại. Nhậm Tinh Thuần hiểu rất rõ năng lực của Diệp Viễn. Một khi Nhậm gia có Diệp Viễn thì không phải chỉ đơn giản là có thể một hậu bối có tiền đồ lớn. Sự cường đại của bản thân Diệp Viễn đã đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Sự kiêng kỵ của Tào gia đối với Diệp Viễn bây giờ đã không có thể nào dùng lời nói đến để mà hình dung nữa. Vốn dĩ Nhậm Tinh Thuần còn hết sức kiêng kỵ Tào gia, thế nhưng nếu như mà Diệp Viễn nhập vào Nhậm gia, vậy thì Tào gia sẽ không còn đáng sợ nữa. Có Diệp Viễn, vậy thì Nhậm gia có thêm một thiên vấn tường sống. Mau lên, sự nhẫn nại của ta có giới hạn thôi. Diệp Viễn cau mày. Nhậm Tinh Thuần hít một hơi, lấy từ bên trong nhẫn chữ vật ra một viên đan dược trị thương cấp 4, tức giận mà đập vào lòng bàn tay của Diệp Viễn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Viễn nhàn nhạt quét mắt nhìn viên đan dược trong tay một lượt, tỏ ra khinh thường. Đường đường là một đan hoàng đỉnh phong, thế mà lại chỉ biết luyện chế ra loại cái loại đan dược rác rưởi thế này thôi sao? Bỏ đi. Ai bảo ta không có luyện chế được đan dược cấp 4 chứ? Từ Huy huynh, huynh chấp nhận ăn đi. Nói rồi, Diệp Viễn tiện tay ném đan dược cho Từ Thử Huy. Nhậm Tinh Thần nghe vậy, mặt đen lại, tức giận. Tiểu tử thối, Thành Hòa Ngọc Lụ Hoàn này chính là đan dược trị thương thượng đẳng nhất của Vô Phương Thành, vậy mà người lại nói là rác rưởi. Diệp Viễn cũng tức giận nói, đường đường là một đan hoàng đỉnh phong, luyện chế một đan dược cấp 4 là chỉ ra cái hàng thượng phẩm, vậy mà ông cũng dám đem ra. Nhậm Tinh Thuần cười lạnh. Nói khoác thì ai mà không biết, có bản lĩnh thì tự người đến luyện chế ra một cái xem nào. Diệp Viễn cười ha ha, không có lên tiếng nữa. Thế nhưng vẻ mặt khinh thường lại vô cùng là kích thích Nhậm Tinh Thuần. Hắn vẫn chưa kịp phát tác, Nhậm Đồng đã xen vào nói. Dạ dạ, nếu như mà sư phụ đột phá đến cảnh giới đan vương, luyện chế ra Thanh Hoa Ngọc Lộ Hoàn siêu phẩm, hẳn là không phải là nói chơi đâu. Người, cái tên tiểu tử khốn kiếp này, làm sao mà tay lại với ra tận bên ngoài rồi. Còn nữa, hắn chính là biểu đệ của người, người lại còn gọi hắn là sư phụ cái gì vậy? Nghe thấy Nhậm Đồng chen lời, Nhậm Tinh Thuần lập tức nổi giận giống lên. Nhậm Đồng lại cười đùa tí tưởng, nói, người cũng nói hắn là biểu đệ của con rồi, thì sao lại là với tay ra ngoài chứ? Hơn nữa, chúng con đều là tự nguyện, không có ảnh hưởng. Nếu như con đã bái biểu đệ làm thầy, vậy thì cả đời này biểu đệ vẫn là sư phụ con. Nhậm Tinh Thuần đen mặt lại, thoát một cái đã xách Nhậm Đồng trong tay. Tiểu tử thối, vẫn còn cứng miệng, xem ra trở về ta nhất định là phải dạy dỗ người lại hẳn hoi. Còn người nữa, Dục Kiệt, quay trở về úp mặt vào tường hối lỗi cho ta. Nói rồi, thoát một cái bóng dáng của Nhậm Tinh Thuần đã biến mất khỏi phòng nhà các. Nhìn thấy bóng người Nhậm Tinh Thuần đã đi xa, Từ Tử Huy cảm kích nói, thiếu chủ giữ lại thể diện cho thành chủ đại nhân. Tử Huy cảm kích vô cùng. Từ Tử Huy nhìn ra, khi nãy, sau khi mà Diệp Viễn lấy được đan dược, là cố ý biểu lộ ra vẻ khinh thường, nói thêm chọc cười. Như vậy mọi người cũng sẽ không quá lung túng. Mặc dù Diệp Viễn ép Nhậm Tinh Thuần cúi đầu, thế nhưng dù sao hắn cũng là một trong những luyện dược sư giỏi nhất ở tiểu thế giới này. Thể diện vẫn là phải cần phải có. Diệp Viễn mặt đen lại, tỏ ra không vui. Cái gì mà thiếu chủ với cả không thiếu chủ? Huynh làm sao lại nói như vậy? Sau này cứ gọi ta là Diệp Viễn. Ở chỗ ta, huynh không có phải là tù hạ, mà chính là bằng hữu. Người nói cái gì? Diệp Viễn hắn là cháu ngoại của Nhậm Tinh Thuần. Hai ngày này, tin tức Diệp Viễn ở là cháu ngoại của Nhậm Tinh Thuần đã dần dần lan khắp Vô Phương Thành. Tất nhiên Tào Gia nằm trong nhóm gia tộc đầu tiên biết được tin tức này. Tào Chính nghe được tin tức này thì vẻ mặt tràn đầy sự e ngại, lo sợ. Cái tin tức này chẳng khác gì là sét đánh ngang tai với hắn. Diệp Viễn yêu nghiệt đến mức nào, Tào Chính đã sớm được lĩnh giáo. Biểu hiện của hắn ở trên Thiên Vấn Tường khiến cho đến bây giờ ở trong lòng của Tào Chính vẫn còn hoảng sợ. Vốn dĩ Nhậm Tinh Thuần cùng với Diệp Viễn đã trở mặt với nhau ở tại Lâm Lang Các. Điều này còn khiến cho Tào Chính cứ mừng thầm mãi. Ai ngờ phong vân đột biến, Nhậm gia bỗng nhiên lại truyền tới tin tức Diệp Viễn lại trở thành cháu ngoại của Nhậm Tinh Thuần. Cảnh giới của Diệp Viễn thì không cao, thế nhưng lại là nhân vật cực kỳ khó chơi. Không những hắn có kiến thức về đan đạo vô cùng đáng sợ, mà sau lưng hắn còn có Tam Tông cùng với Thất Hải tới chống đỡ. Các bạn là không có ai có thể lay chuyển. Một nhân vật như vậy lại trở thành người của Nhậm gia, quả thật là có thể nói chính là tai họa ngập đầu với Tào gia. Lực lượng và chỗ dựa lớn nhất của Tào gia bây giờ chính là Thiên Vấn Tường. Thế nhưng mà cái chỗ dựa này lại không có đỡ nổi một đòn khi phải đối mặt với Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn không có phải là người của Nhậm gia, thì vì lợi ích tổng thể của Vô Phương Thành, Nhậm Tinh Thuần sẽ không có thể không đứng về phía Tào gia. Thế nhưng Diệp Viễn lại trở thành người của Nhậm gia, cho nên tình thế bây giờ lại đã hoàn toàn khác. Dựa vào kiến thức đan đạo của Diệp Viễn, hắn hoàn toàn có thể tới khiêu chiến từng bảy Thiên Vấn Tường. Cho dù là khiêu chiến không thành công, chỉ cần là biểu hiện của Diệp Viễn đủ nghịch thiên, cũng có thể đẩy thanh thế của Nhậm gia lên tới một tầm cao mới. Đến lúc đó, Nhậm gia không cần phải dựa vào hy vọng của Tào gia nữa, bởi vì Diệp Viễn hắn chính là một bước Thiên Vấn Tường khác. Nhậm Tinh Thuần sớm đã coi Tào gia giống như là cái gai trong mắt. Có một bước Thiên Vấn Tường sống như Diệp Viễn, hắn sẽ không có thể nào bỏ qua cơ hội đến chèn ép Tào gia. Đúng như vậy, tin tức này đã được xác nhận rồi. Năm đó, tiểu nữ nhi của Nhậm Tinh Thuần đi theo một tên đan sư bỏ trốn đến Nam Vực, đồng thời ở một đất nước của phàm nhân sinh hạ được một đứa con trai. Đứa con trai đó chính là Diệp Viễn. Người đang nói chuyện chính là Tào Khôn, con trai cả của Tào Chính, bây giờ cũng đã là một cường giả đan sư đan hoàng sơ cấp. Không giống như là Tào Phương bị Nhậm Đông hoàn toàn áp chế, Tào Khôn chính là tinh anh ở trong thế hệ lớp thứ hai của Tào gia. Toàn thành là có 102. Ngoài Tào Khôn ra, gia chủ Tào gia còn có mấy người con nữa, đều là những cường giả đan vương, mạnh hơn rất nhiều nếu như so với Nhậm Dục Kiệt. Mấy người con này của Tào Chính mới là người mà Nhậm Tinh Thuần kiêng kỵ nhất, đặc biệt chính là Tào Khôn. Tương lai hắn rất có khả năng là sẽ trùng kích đến cảnh giới đan hoàng đỉnh phong. Chỉ cần Tào gia có thể sinh ra một cường giả đan hoàng đỉnh phong, sự suy tàn của Tào gia sẽ dần dần được xoay chuyển. Mấy năm này, Tào Chính vẫn luôn là nhẫn nhịn, chính là để đợi đến lần quật khởi của Tào Khôn. Mà sự xuất hiện của Diệp Viễn lúc này đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn. Tào Chính hít vào một hơi thật sâu, chau mày ngồi trở lại chỗ của mình. Tin tức này quá chấn động rồi, hắn cũng là có chút trở tay không kịp. Còn có tin tức gì nữa hay không? Sắc mặt của Tào Khôn cũng khó coi, nói: phủ thành chủ còn truyền đến một số tin tức, chỉ là không biết thật giả thế nào. Nói. Nghe nói là hai ngày sau, Nhậm Tình Thuần sẽ thông cáo toàn thành, tuyên bố một chuyện đại sự. Mà dù không biết là chuyện gì, thế nhưng mà thiết nghĩ là không tránh khỏi có liên quan đến Diệp Viễn. Ta chính cảm thấy vô cùng đau đầu. Vốn dĩ ở bên trong Vô Phương Thành, tất cả mọi vận thế đều đang dần dần nghiêng về phía Tào gia. Vậy mà sự xuất hiện của Diệp Viễn lại hoàn toàn lật ngược lại tình thế. Rất lâu sau, Tào Chính quay sang phía con trai, nói: Người cảm thấy rốt cuộc thì cái tên Diệp Viễn này có bao nhiêu thực lực? Ta nói là về Thiên Vấn Tường. Ngày đó, Diệp Viễn khiêu chiến Thiên Vấn Tường. Mặc dù Tào Khôn không có mặt ở đó, thế nhưng sau khi sự việc xảy ra, hắn cũng đã cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu những đáp án của Diệp Viễn đưa ra. Đúng là khiến cho hắn có một loại cảm giác sáng tỏ, thông suốt. Thân là đệ tử của Tào gia, quan trọng nhất chính là nghiên cứu Thiên Vấn Tường. Tào Khôn còn là cường giả đan hoàng, đối với những câu hỏi từng bày của Thiên Vấn Tường đều là hiểu vô cùng rõ. Đáp án của Diệp Viễn đưa ra khiến cho hắn cảm giác phải tự thán là không bằng. Thiếu tiền này cũng là quá mạnh đi. Tào Khôn trầm ngâm trong giây lát, cười khổ, lắc đầu. Thực sự con cũng không có cách nào đánh giá ra được. Mặc dù Diệp Viễn chỉ trả lời có 20 câu, nhưng đều là hắn trực tiếp giải đáp ra 20 câu hỏi này. Dường như ngay cả thời gian suy nghĩ hắn cũng không cần. Càng quan trọng hơn là tất cả mọi đáp án mà hắn đưa ra đều không có một kẽ hở nào. Căn bản là không có thể nào tìm ra được chút nào sai sót. Điều này đã nói rõ 20 câu hỏi này chính là vô cùng đơn giản đối với hắn. Thậm chí giới hạn của hắn ở đâu, e là cũng không có ai biết, trừ khi... Tào Khôn không nói hết câu, thế nhưng Tào Chính lại hiểu được ý của hắn. Trừ khi Diệp Viễn tiếp tục khiêu chiến những câu hỏi ở phía trước, nếu không thì sẽ chẳng ai biết được giới hạn của hắn là ở đâu. Tầng 7 Thiên Vấn Thường có thể nói là một sự tồn tại giống như vật tổ. Mặc dù 20 câu hỏi này chỉ xếp hạng cuối cùng ở trên tầng 7 của Thiên Vấn Tường, thế nhưng độ khó của nó cũng đã đại biểu cho trình độ cao nhất của Vô Phương Thành. Thế nhưng những trình độ cao nhất này ở trước mặt Diệp Viễn lại giống như trò trẻ con, cả mà là chẳng mảy may khó khăn một chút nào. Rốt cuộc thì không có ai biết được cực hạn của Diệp Viễn ở đâu. Nhưng vấn đề là Tào gia lại dám để cho Diệp Viễn tiếp tục tới khiêu chiến hay sao? Khi mà tấm rèm che mặt của thánh địa bị gỡ xuống từng lớp một, thì không còn được gọi là thánh địa nữa. Rất lâu sau, Tào Chính lại thở dài. Tào gia kéo dài mấy nghìn năm, trải qua mấy lần thịnh suy, thế nhưng cũng là điều vượt qua được. Mười mấy năm này, Tào gia vẫn luôn bị Nhậm gia áp chế. Từ trước tới giờ, vi phụ vẫn chưa từng bỏ cuộc. Thế nhưng mà bây giờ... Còn lùi ra sau đi, để cho vi phụ suy nghĩ cẩn thận một chút. Nhìn thấy vẻ mặt của Tào Chính, thần sắc của Tào Khôn cũng ảm đạm. Mấy năm này, hắn khắc khổ nỗ lực chính là vì để áp chế lại Nhậm gia. Bây giờ lại chỉ vì sự xuất hiện của một thiếu niên khóa hải cảnh tầng 2 mà trở thành một đám bọt nước. Điều này khiến cho hắn nảy sinh ra cảm giác vô cùng là không cam lòng. Thế nhưng, hắn có không cam lòng đi chăng nữa thì cũng có thể làm được gì. Tào Chính nghĩ cái gì, đương nhiên là Tào Khôn biết. Ông đang nghĩ làm như thế nào mới có thể khiến cho Tào gia tiếp tục tồn tại. Một đại gia tộc khổng lồ được truyền thừa mấy nghìn năm, vậy mà lại phải đối mặt với việc tiêu vong sao? Phủ Thành Chủ, Nhậm Dục Kiệt đang làm khách ở bên trong chỗ ở của Nhậm Hồng Lăng. Mặt mày của Nhậm Dục Kiệt lúc này tràn đầy ý vui cười. Hồng Lăng, mấy năm này muội cùng với cả muội phu phiêu bạt bên ngoài đã phải chịu không ít khổ cực. Bây giờ phụ thần đã nghĩ thông suốt, rốt cuộc thì người một nhà chúng ta cũng có thể là cùng với nhau ngồi xuống nói chuyện vui vẻ rồi. Nhậm Hồng Lăng lại tỏ ra bất mãn. Cái gì mà nghĩ thông suốt? Nếu như không phải là bởi vì Viễn Nhi, ông ấy làm sao mà có thể nghĩ thông được? Huống hồ mấy năm này ta cùng với cả phụ quần cũng coi Tần Quốc là nhà của mình, làm gì mà có cực khổ đâu. Nhậm Dục Kiệt chính là cái người hiền lành thật thà. Thấy vẻ mặt của Nhậm Hồng Lăng vẫn tràn đầy oán khí thì lại có chút xấu hổ. Diệp Hàng đành phải đứng ra hòa giải nói: "Hồng Lăng, chúng ta cũng là người một nhà. Mặc dù đã phải trải qua rất nhiều những khó khăn trắc trở, thế nhưng bây giờ cũng coi như là có được kết cục viên mãn. Những chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi." Thực ra, làm sao mà trong lòng Diệp Hàng để không có oán hận cho được. Nhưng Diệp Hàng trời sinh tính tình rộng lượng, khí lượng phi phàm, sớm đã nghĩ thoáng tất cả mọi chuyện. Thành tựu của Diệp Viễn bây giờ cực kỳ phi phàm, Nhậm Hồng Lăng cũng có thể trở lại Nhậm gia. Trong lòng của hắn đã không còn lo lắng ai nấy nữa. Đủ chuyện quá khứ, hắn không có cái gì không thể nào buông xuống được. Nghe Diệp Hàng nói như vậy, Nhậm Hồng Lăng cũng không có nói gì thêm. Cho dù trong lòng của Nhậm Hồng Lăng oán hận Nhậm Tình Thuần, thế nhưng dù sao bà vẫn là con gái của Nhậm Tình Thuần. Chuyện này có thể được giải quyết viên mãn, vậy thì trong lòng của Nhậm Hồng Lăng cũng cảm thấy vui vẻ. Kỳ thực những lời Diệp Viễn nói ngày hôm đó đã là vô cùng kích động phụ thân. Hai ngày này, thái độ lúc ông ấy nói chuyện với ta cũng đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Nói ra nói vào, ông ấy cũng đều là thấy hối hận về việc của hai người. Thì là ngại sĩ diện, ông ấy mới không có tới tìm hai người thôi. Nhậm Dục Kiệt nói. Diệp Hàng khoát tay. Chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Dù sao thì thành chủ đại nhân cũng là trưởng bối, sao có thể để cho ông ấy tới đây xin lỗi. Nhậm Dục Kiệt gật đầu. Không biết sau này muội phù người có dự định gì không? Diệp Hàng đáp. Ta đã bàn bạc với Hồng Lăng, có mấy ngày nữa sẽ trở về U Vân Tông cùng với Thái Thượng trưởng Lão Thiên Phong. Nơi đó là nhà của Diệp Viễn, tất nhiên thì cũng là nhà của chúng ta. Nhậm Dục Kiệt cười khổ. Các người là vẫn còn oán hận phụ thân sao? Diệp Hạng lắc đầu. Đại ca, người nói gì vậy? Bây giờ ta đã hoàn thành tâm nguyện, cũng không oán hận gì. Chỉ là chúng ta hiểu Diệp Viễn, nó nhất định là sẽ không có ở lại Vô Phương Thành này làm cái gì thiếu chủ. Chắc chắn là nó sẽ quay trở về U Vân Tông. Lo lắng bận tâm lớn nhất của ta cùng với Hồng Lăng chính là Diệp Viễn, tất nhiên là không có muốn rời xa nó. Nhậm Dục Kiệt giật mình, lại nói. Thực ra, ngày hôm nay, ta tới đây tìm hai người chính là ý của phụ thần. Ông ấy có một ý nghĩ, muốn tới trường cầu ý kiến hai người. Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng đưa mắt nhìn nhau, hơi có chút kinh ngạc. Nhậm Dục Kiệt làm việc, vậy mà lại tới hỏi ý kiến bọn họ. Ngược lại, lại khiến cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Vậy, xin mời đại ca nói. Diệp Hàng mở lời. Thực ra, phụ thần cảm thấy mấy năm nay các người thiệt thòi quá nhiều, muốn bù đắp cho hai người các người một cái hôn lễ. Đến khi đó, ông ấy sẽ chiêu cáo với cả Vô Phương Thành xin lỗi hai người vì chuyện năm đó. Chỉ là ông ấy khó mở lời với hai người thôi, cho nên mới xe ta đến đây thì mà hỏi ý kiến hai người một chút. Nhậm Dục Kiệt nói. Diệp Hàng nghe vậy thì không khỏi sững người ngạc nhiên. Hắn không dám tin rằng Nhậm Tình Thuần lại sẽ làm ra những việc như vậy. Năm đó, hắn đã được lĩnh giáo tính cách của Nhậm Tình Thuần nhiều lần. Lần này tới Vô Phương Thành, Nhậm Tình Thuần lại càng trở nên lợi hại hơn. Không ngờ trải qua chuyện hai ngày trước, Nhậm Tình Thuần lại nảy sinh ra chuyển biến lớn như vậy. Diệp Hàng biết, đây đều là những biến hóa mà Diệp Viễn mang tới cho hắn. Không thể không nói, đề nghị này của Nhậm Tình Thuần đúng là khiến cho hắn tìm đập thình thịch. Năm đó, hắn dẫn theo Nhậm Hồng Lăng đi đến Nam Vực. Ở trên đường, Nhậm Hồng Lăng lại mang thai Diệp Viễn. Rồi sau đó thì định cư ở tại Thần Quốc. Hắn cùng với cả Nhậm Hồng Lăng cũng vẫn chưa có tổ chức nghi thức nào giống như vậy. Mặc dù Nhậm Hồng Lăng cam tâm tình nguyện đi theo, thế nhưng từ đầu tới cuối, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có chút thiếu sót. Đã trải qua nhiều năm như vậy, nếu như mà có thể tổ chức một cái nghi lễ oanh oanh liệt liệt, vậy thì cũng có thể coi như là có chút bồi thường cho Nhậm Hồng Lăng. Đặc biệt là lần này được cử hành ở dưới sự chúc phúc của Nhậm Tình Thuần, tất nhiên thì ý nghĩa sẽ không có tầm thường. Chỉ là để cho Nhậm Tình Thuần chiếu cáo toàn thành, việc này không tránh khỏi quá mất thể diện đi. Điều này lại khiến cho Diệp Hàng cảm thấy do dự. Diệp Hàng nhìn Nhậm Hồng Lăng một cái thật sâu. Nhậm Hồng Lăng khẽ cười. Cứ theo phu quân làm chủ. Hai người bọn họ hoạn nạn có nhau, sớm đã là tâm ý tương thông. Chỉ cần một ánh mắt là Nhậm Hồng Lăng biết Diệp Hàng đang lo lắng điều gì. Diệp Hàng cảm kích trong lòng. Hồng Lăng, đợi sau khi trở về U Vân Tông, ta sẽ mời Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong tới làm chủ, tổ chức một nghi lễ. Nhậm Dục Kiệt lại biến sắc, nói: Các người thà rằng quay trở về U Vân Tông, cũng không muốn nhận lời xin lỗi của phụ thân sao? Làm như vậy không khỏi là cũng quá đáng rồi. Diệp Hàng lắc đầu. Đại ca, người hiểu lầm rồi. Thành chủ đại nhân vẫn là thành chủ một thành, địa vị có thể so với Tam Tổng. Làm sao mà chúng ta có thể để cho ông ấy làm cái loại việc như thế được? Cứu cứu, người đi nói với lão đầu kia, chuyện này ta đồng ý thay phụ thân. Lúc này thanh âm của Diệp Viễn từ bên ngoài cửa truyền đến. Diệp Viễn chậm rãi đi vào bên trong gian phòng, đi đến trước mặt Diệp Hàng. Đây chính là chuyện mà lão đầu kia nợ cha mẹ, cũng là điều mà cha mẹ đáng nhận được. Xem ra cái lão đầu kia cũng không phải là cái thứ ngu ngốc, biết dùng hai người đến để mà trói còn lại. Có điều không thể không nói, ông ta làm chuyện như vậy cũng là vô cùng hợp ý của con. Diệp Hàng bị Diệp Viễn nói cho sững người. Cái tên tiểu tử này nói chuyện cũng thật là quá không biết lớn nhỏ. Có điều Diệp Viễn đã không còn là Diệp Viễn khi xưa nữa. Bây giờ hắn đã là một nhân vật lớn oai phong một phương. Mặc dù cái gương mặt kia vẫn còn hơi non nớt, thế nhưng hắn đã trở thành một gốc đại thụ che trời. Về Diệp Viễn, Diệp Hàng sớm đã không cần dùng thái độ đối với trẻ con để mà đối xử với hắn nữa. Mặc dù hắn cảm thấy thái độ của Diệp Viễn có chút không có được thỏa đáng, thế nhưng cũng không nói gì. Viễn nhỉ, như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao thì ông ấy cũng là ông ngoại con. Diệp Hàng dùng cái giọng điệu thương lượng nói. Diệp Viễn cười. Con không có hề thừa nhận ông ta là ông ngoại con. Nhậm gia cùng với con cũng không có một nửa xu quan hệ. Đối với con mà nói, cha cùng với mẫu thân mới là quan trọng nhất. Lão đầu kia đã dám làm tổn thương hai người, có suýt chút nữa thì giết chết phụ thân. Dù con không có tính toán nữa, thế nhưng cũng không có nghĩa là ông ấy phải bỏ ra một chút trả giá nào. Ông ấy không có phải bỏ ra một chút trả giá nào. Huống hồ cha cho rằng chiều cáo toàn thành đối với ông ta mà nói là vô cùng bất lợi sao? Diệp Viễn sững người. Chẳng lẽ không phải như vậy? Diệp Viễn lắc đầu cười. Thế giới của võ giả xưa này đều là dùng thực lực đến để nói chuyện. Dù luyện dược sư hơi có một chút khác biệt so với những võ giả, thế nhưng cũng đều là dùng thực lực tới. Thực lực của lão đầu kia đủ mạnh, cho dù là có thêm nhiều lời đồn xấu hơn đi chăng nữa thì ông ta cũng đâu có tổn thất gì. Thế nhưng việc ông ta chiếu cáo toàn thành, đồng thời nhận cha làm con rể, cũng chính là đồng nghĩa với việc nhận con làm cháu ngoại. Điều này sẽ chỉ càng giúp cho vị trí thành chủ của ông ta ngày càng thêm vững chắc mà thôi. Đây không có phải là điều Diệp Viễn tự biên tự diễn, mà đó chính là sự thật. Thực lực đàn đạo của Diệp Viễn tương lai đối với Nhậm gia mới chính là định hải thần trầm. Thế hệ thứ hai suy yếu lâu ngày thì đã làm sao? Gốc rễ của Tào gia thâm hậu thì đã làm sao? Toàn bộ những điều này đều không có chịu nổi một kích ở trước mặt Diệp Viễn. Diệp Hàng cũng không có phải là cái người ngu, nghe Diệp Viễn nói như vậy thì đã lập tức hiểu rõ sự việc. Thế nhưng hắn cũng không có lời gì oán hận với Nhậm Tinh Thuần, bởi vì ông ta làm như vậy, cái giá phải bỏ ra cũng đủ lớn. Nhân vật đứng ở trên đỉnh đàn đạo cao nhất của một giới như là Nhậm Tinh Thuần, bảo ông ta đứng ra công khai thừa nhận sai lầm, thực sự là đã cần phải có dũng khí đủ lớn. Càng huống hồ người tính cách như là Nhậm Tinh Thuần, muốn làm được chuyện này thì lại càng cần có dũng khí lớn hơn. Nhậm Tinh Thuần làm được đến mức như vậy có thể nói là thật thâm sám hối, cũng có thể nói hắn đã thực sự vì tương lai của Nhậm gia mà suy nghĩ. Xếp hàng vừa hiểu rõ thì không còn xoắn xuýt gì nữa, gật đầu. Được rồi, chuyện này con cứ tới làm chủ đi. Đúng rồi, không phải là con đang bế quan sao? Thế nào nhanh như vậy đã xuất quan rồi? Diệp Viễn cười. Hai người sắp cử hành hôn lễ, con thật là nhi tử, sao lại có thể không dâng một phần lễ cho được? Nói rồi, Diệp Viễn lấy ra hai bình thuốc nhỏ, đặt vào trong tay Diệp Hàng. Hết tập số 77 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo sau ít phút nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.